Thì cái tướng thứ nhất của Đức Phật á, là từ cõi trời đâu xuất làm một vị Bồ Tát Thiện Huệ. Rồi cái tướng thứ hai á, là cái tướng đi vào trong thai của mẹ. Quý vị nhớ mình học lịch sử bà Hoàng hậu Maya nằm chiêm bao phải không? Thấy voi trắng sáu ngà quấn một cành hoa huệ đi vào bên hông bà. Khi mà bà có thai thì một hôm bà chiêm bao bà thấy như vậy. Thì khi mà đoán mộng thì các vị nghĩ rằng cái bào thai của hoàng hậu phải là một bào thai đặc biệt chứ không phải là một người bình thường. Thì sau này các vị tổ mới giải thích con voi là tượng trưng cho sức mạnh, dũng mãnh, sáu ngà là tượng trưng cho lục độ, hoa huệ là tượng trưng cho một loài hoa tinh khiết, trắng, hoa huệ trắng. Như vậy thì nói rằng Bồ Tát, những người muốn đi vào đời, độ người độ đời, thì chí hướng mình phải dũng mãnh như con voi. Và mình phải dụng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, gọi là lục ba la mật đó. Và phải sáu độ này trong sạch như là cành hoa huệ vậy. Thì cái tướng thứ hai mà Đức Phật á, là cái tướng đi vào trong bụng mẹ. Từ ở cõi trời đi vào trong bụng của Hoàng hậu Maya bằng cái chim bao. Thật ra thì nếu mà Đức Phật á, mà từ ở trên đi xuống á, gọi là kêu là mặt khải của thần linh đó, thì ngài bảo ngài mình tu thì chắc chắn là mình sẽ từ chối, mình đã thôi ngài trển ngài xuống cho nên ngài tu cái rột à. Còn tu cho con trong bụng con chui ra dục nhiễm đủ thứ cho nên con tu khó lắm, mình sẽ có lý do mình nói. Cho nên Đức Phật thị hiện cái tướng giống mình, phải ở trong bụng 9 tháng 10 ngày rồi sanh ra, sanh giống mình vậy. Nhưng thưa thưa đại chúng là khi người ta viết sử cho một Đức Phật, ta phải viết cho nó cái gì nó đặc biệt một chút. Cho nên nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Rồi từ ở trong bụng mẹ đi ra. Đã vậy thôi sao vừa ra cái đi bốn hướng. Nói là đi bước bảy bước có bảy đó hoa sen đó. Rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, không phải đi con hướng đâu, đi tới bốn hướng nữa. Rồi tới cái hướng cuối cùng rồi bắt đầu mới đứng yên lại, đưa tay lên trời, chỉ tay xuống đất, nói cái câu thiền thượng thiền hạ duy ngã độc tôn. Thì đại chúng nhớ là cái này là một biểu tượng, chứ Đức Phật cũng sinh ra bình thường vậy đó. Chứ mình nói vậy cái người ta nói trời ơi mình phù phiếm Đức Phật quá. Thật ra thì khi các vị người ta viết sử cho một vị thánh thì người ta phải có những cái điều gì đó đặc biệt. Còn riêng đệ tử chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng tất cả cái đó chỉ là một ít biểu tượng. Bởi vì người xưa người ta hay dùng những cái hình ảnh để biểu tượng cho một vấn đề. Thí dụ như mình tại sao mình cúng đèn? Tại vì cái đèn đó là biểu tượng cho ánh sáng. Chỗ nào mà tối có ngọn đèn tới thì chỗ ánh sáng, cái tối đó nó dần tan. Nhiều ánh sáng thì cái phòng đó bớt tối. Còn nếu như mà nó không có đèn thì nó tối. Thì cái tối tâm là tượng trưng cho vô minh, không hiểu biết. Còn ngọn đèn là tượng trưng cho hiểu biết. Cho nên trong Phật giáo cúng đèn, mình dâng đèn mình cúng là ý muốn nói là trí tuệ. Ngọn đèn trí tuệ. Thì cái ngọn đèn đó là biểu tượng. Biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho trí tuệ, cho giác ngộ. Thì cũng như thế. Nói Đức Phật đi bảy bước là tượng trưng cho bảy cái sự giác ngộ. Ai muốn giác ngộ hay ai muốn có được cái lề lối tu tập phải nên có bảy cái này để hình thành cái con đường tu tập của mình. Đó là trạch pháp, tinh tấn, chánh niệm, rồi trạch pháp, rồi tinh tấn, rồi hỷ, rồi niệm, rồi định, rồi xả, khinh an, bảy thứ. Cái đó gọi là bảy con đường, bảy cái step, bảy cái bước để cho chúng ta thực hiện sự tu tập giác ngộ của mình. gọi là thất giác chi. Cho nên bảy đóa hoa sen là biểu tượng cho cái đó. Mà tại sao không đi trên hoa hồng, hoa súng mà lại đi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không có nhiễm bùn. Tại vì hoa sen phải từ trong bùn mà lên. Biểu tượng gì? Người tu tập, người mà không còn bị những cái thế gian nó nhiễm ô mình, thì mình trong bùn mà ra. Cũng giống mình đi, ví dụ vậy nè. Lẽ ra cuối tuần như vậy là quý vị có quyền đi chơi, đi tiệc tùng, đi ăn uống, đi chơi bài, đi nhảy đầm. Tại sao mình không chọn? Biết bao nhiêu những cái cám dỗ mà tại sao mình không chọn? Mình để chọn đi về chùa ngồi suốt hết giờ này tới giờ kia, rồi lại, rồi tụng, rồi bắt nghe đủ thứ hết. Thì mình giống như ở trong bùn mà không có nhiễm. Hay là thậm chí có nhiều người ở nhà, người ta ở ngay gì, ở ngay cái khu vực rất là ồn não, nhưng mà người ta vẫn tu được. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một cái chùa ở Canada mình mua một cái ho, mà cái ho đó đó, cái ho đó đó là cái ho cho người ta mướn, người ta nhảy đầm mỗi tối. Nhưng mà bây giờ mua cái ho đó rồi á, về làm chùa, mà ở trên thì làm chùa, mà bây giờ nếu mình không cho mướn cái ho dưới á, thì tiền đâu trả mortgage, trả tiền điện, tiền nước. Cho nên là mỗi tối phải cho người ta mướn cái ho đó, người ta tổ chức party. Trời ơi, mình tới cái chùa mà ở trên mình tụng kinh, ở dưới này nó nhạc disco nó nhảy rầm rầm rầm, mà cũng phải chịu thôi. Lúc đó trên đó phải mở lo hết ga tụng kinh cho thiệt lớn để nó trấn áp ở dưới. Nhưng mà không có cho mướn, không có tiền. Phải cho mướn để có tiền trả tiền điện, tiền nước. Mà cái thời đó là Pháp Hòa nghĩ là hơn 20 mấy năm về trước, gần 30 năm trước. Khi Pháp Hòa đến cái chùa, bây giờ mà chúng ta có được cái phương tiện xây chùa rồi đó, đó là sau này, chứ ngày trước là khó lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa mình ở đường, ở dưới Riverdale á, bị city đuổi. Cô không phải đuổi nữa, mà họ đuổi rồi mình mới mua được cái nhà thờ. Rồi ở dưới nhà thờ đó 5 năm cũ mục, lạnh, dơ, đủ thứ hết. Rồi quyết định mới đi kiếm chỗ. Mà cái thời gian mà bị city họ cho mình 3 tháng là phải dọn chỗ đó. Đi kiếm quá chừng chỗ luôn, không ra. Thì có cái đường, một cái ho ở đường 95 nè. Nó on sale, nó bán. Rồi Pháp Hòa mới nói thầy viện chủ, thôi mình mua cái ho cái đó đi. Thầy mới nói đâu có được, cái con đường đó nó phức tạp lắm. Con không đi ngang, con không thấy, trời ban đêm nó đứng ở trước, nó lả lơi, nó đủ kiểu hết, mà làm sao mình làm chùa chỗ đó được. Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy, mình mua gì mình độ nó. Thầy mới nói, thầy thấy độ chưa nó, độ chưa được nó, mà nó độ con trước. Rồi là mình chưa có dám lăn xả vô trong. Nhưng mà ý nói là nếu mình ở trong một cái cảnh khó mà mình vượt được cái khó, thì tất cả những cái cảnh khó đó là bùn, chứ không có gì hết đó. Cho nên người mà vượt được tất cả những cảnh khó để thành tựu được cái gì mà mình mong mỏi, đó là sen. Cho nên đạo Phật hay vẽ hình Đức Phật ngồi trên hoa sen, chứ thực tế đâu có hoa sen nào mình lên ngồi được. Ở Việt Nam mà có cái gì, có cái chùa mà nó có cái sen mà có cái lá như cái mâm vậy đó, rồi người ta leo lên đó, người ta đứng chụp hình, tưởng đâu người ta leo thiệt, ai ngờ dưới nó có cái mâm. Chứ lá nào mà một cái người mà cả trăm phao lên nó nổi, phải không? Thành thử ra mà nếu có ngồi đi nữa, ngồi lá sen thôi, chứ chưa nổi lên ngồi đạo hoa sen đâu. Cho nên Đức Phật thực tế là Ngài vẫn ngồi trên đất, trên cỏ bình thường thôi. Nhưng mà ý muốn nói rằng một người có tỉnh thức, có giác ngộ thì ngồi đâu cũng giải thoát được, ăn gì cũng giải thoát được. Cho nên vẽ cái hình Ngài ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, đó là biểu tượng. Thì Đức Phật á, theo cái nhìn của Bắc Tông á, Đại Thừa là hay fantasy. Đức Phật là từ trung trời đâu xuất xuống, rồi gá vô thai mẹ bằng voi trắng sáu ngà, Rồi theo lịch sử là hoàng hậu Maya đi về quê của mình để hạ sinh. Tại vì theo cái luật Ấn Độ á, một người nữ sắp sửa hạ sinh con đó là phải đi về quê, về quê ngoại, về cha mẹ mình sinh, chứ không có sinh bên nhà chồng. Biết tại sao không? Tại sinh ở nhà chồng má chồng cực. Mình đi về nhà má mình nuôi mình kỹ hơn, cho nằm thang đồ cho kỹ. À, thì hoàng hậu Maya đi trên đường về thì đi ngang cái vườn đó, thấy hơi mệt và hoa cũng đang đẹp, cho nên hoàng hậu mới nói mọi người đi vào đó. Thì trong khi đi vào cái vườn đó thì hoàng hậu đau bụng, chuyển dạ và hạ sinh thái tử ở trong cái vườn Lâm Tỳ Ni đó. Bây giờ cái vườn Lâm Tỳ Ni đó vẫn còn ở Nepal. Mà thưa đại chúng là Ca Tỳ La Vệ không phải là một cái nước, nó chỉ là một bộ tộc thôi. Bây giờ ai mà có dịp mà đi về Lâm Tỳ, cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, nó cũng khúc thôi à, nhỏ lắm. Nó không phải là một cái nước Ca Tỳ La Vệ, mà nói đúng hơn là một kinh thành, một cái bộ tộc nhỏ. Cho nên hay coi là bộ tộc Sakya. Thì cái tướng thứ ba đó là Ngài Giáng Sinh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Cái tướng thứ tư á là Ngài đi xuất gia. Cái tướng thứ tư là Ngài đi xuất gia. Mình học lịch sử thì Ngài dạo thấy người già, người bệnh, người chết đó, rồi Ngài hỏi Sa Nạc chứ mấy người này là ai vậy? Ngài hỏi Sa Nạc mấy người này là ai? Sa Nạc mới trả lời: dạ thưa, đây là người già, rồi qua kia là người bệnh. Thái tử hỏi: bộ chỉ có mấy người này bệnh già thôi? Nếu không, thái tử rồi cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh. Make sense không? Thái tử mà không biết bệnh là gì, thái tử mà không biết già là gì. Vì vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi đó của Ngài đó, Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình, cho tất cả con người chúng ta. Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Mình biết không? Mình biết cái chuyện đó không? Biết. Nhưng mà mình sao? Mình quên. Mình biết nhưng mình quên. Mình quên là mình sẽ già, mình quên là mình sẽ bệnh, mình quên là mình sẽ chết. Cho nên mình ăn thua dữ lắm. Mình hơn thua với nhau dữ lắm. Từng lời, từng chữ, từng câu, từng cái nhìn, cái nói. Cho nên lâu lâu, có người lâu lâu đi thăm bệnh, thấy bác kia, trời ơi, ngày nào con tới con thăm bác còn khỏe, bác nấu ăn cho con. Bữa nay bác ngồi một mình ở ngoài, có ho quê ở ngoài bệnh viện vậy, thấy tội. Đi thăm vòng vậy về thấy, trời ơi, rồi đây mình cũng cỡ này, không còn hơn tệ hơn nữa. Nhiều khi bác còn có phước á, con của bác lớn lên ở Việt Nam còn có một chút hiểu cái kiểu Việt Nam chăm sóc, còn con của mình sanh đây lớn đây, mình mà mình hơi lệch lạc một chút là nó cho mình vô cái chỗ già ở cho khỏe, rồi tuần nữa tới nó thăm lần, đó là nó thương. Còn mình mà khó chịu với nó, tháng nó tới một lần, thí dụ vậy. Nhìn thấy cảnh đó tự nhiên mình nhắc nhở mình, thật ra chúng sanh mình cái gì cũng biết hết á, cho nên hỏi cái gì cũng biết hết mà. Cái gì cũng biết hết á, nhưng mà có cái điều là mình quên thôi. Nhiều khi mình cứ nghĩ á, già mới chết. Không. Đi tới chùa, đi ra làm sao á, nhìn vô mấy cái hình trên bàn thờ đó, rồi mới kiểm ra, ồ, có những người còn trẻ. Rồi mình nghĩ già mới bệnh, không có đâu, trẻ cũng bệnh. Rồi mình cứ nghĩ là ô bệnh mới chết, dạ không có đâu, nhiều khi không bệnh lăn ra chết. Cho nên lâu lâu mình đi tới mấy cái chỗ đám tang, đi tới mấy cái bàn thờ ở trong chùa người ta thờ, nhìn thấy. Vậy mình biết rằng đâu phải là người ta nói theo cái tướng thường là già, bệnh, chết, đó là nói theo cái quy luật căn bản. Nhưng mà ở thế gian thì cũng có những trường hợp không đi theo thứ tự như vậy. Cho nên mình bây giờ mà sống được theo thứ tự nghe, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình chưa già mà đã bệnh, chưa già mà đã chết thì sao đây?